Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ra khỏi thành. Cửu vực bên trong đường Diệc San, nhưng thạch diễm bóp qua sau sẽ lưu lại vài tia chí dương lực lượng. Rất khó tiêu trừ, Tùng Nguyên đâu? Thạch diễm ngồi tại Thanh Tông mã lưng, tùy ý hỏi, Tùng Nguyên đại nhân đã đi về nghỉ. Thuộc hạ tiếp Tùng Nguyên đại nhân ban, bạch sĩ trung chi tiết nói, Tùng Nguyên thực lực mặc dù không bằng hắn, mới địa cương cảnh, nhưng Thạch Diễm đem hắn phân phối cho Tùng Nguyên, thụ Tùng Nguyên quản chế. Cái này âm thanh đại nhân là phải gọi, nhất là ngay trước mặt Thạch Diễm. Tốt, ta sau khi đi hết thảy như cũ, ta không hy vọng ta về thành về sau nhìn thấy là một vết thương tây nam phân đường. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xuống bạch sĩ trung, thuộc hạ minh bạch, thống lĩnh đại nhân yên tâm. Bạch sĩ trung cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi, Thạch Diễm mấy ngày trước đây cho hắn tạo thành bóng tối, hiện tại còn chưa làm dịu. Giá, Thạch Diễm không nói gì nữa, cùng Huyên Nhi dục ngựa rời đi. Dưới trướng hắn có 23 con đường, ba đại thiên cương cảnh, đông đảo địa cương cảnh. Cho dù khoảng thời gian này rất loạn, nhưng bảo đảm dưới trướng bình an ứng không thành vấn đề. Mà lại hắn vì Nhiễm Hải triều môn đồ, cái nào không có mắt dám trêu chọc hắn, trừ phi là quyết định cùng Vẫn Tinh môn khai chiến, biển người tách ra, để Thạch Diễm thông qua. Từng cái ngoan ngoãn, không dám chọc sự tình. Tiên thiên phía trên sớm toàn bộ đi vào, lưu ở ngoài thành chờ đợi đều là thực lực người nhỏ yếu. Bạch sĩ trung nhìn qua Thạch Diễm bóng lưng đi xa, thẳng đến triệt để nhìn không thấy sau mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm tĩnh lại về sau, bạch sĩ trung thấy những người khác nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày lạnh nói, bắt đầu làm việc, nhìn như vậy lão tử muốn chết a. Là, bạch đại nhân, chúng ta lập tức đi làm việc. Chúng Vẫn Tinh môn môn đồ một cái giật mình, vội vàng từ trên thân bạch sĩ trung rời ánh mắt, đứng người lên các việc có liên quan. Bọn hắn kém chút quên, tại Thạch Diễm trước mặt như một con chó bạch sĩ trung, thế nhưng là một tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Bất luận thực lực vẫn là địa vị, tát có thể giết bọn họ. Nguyên thống lĩnh chân duyên cũng mới bất quá thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ có thể nói đương nhiệm thống lĩnh Thạch Diễm quá mạnh, đem thiên cương cảnh đỉnh phong đặt ở dưới trướng, không dám phản kháng chút nào. Chúng Vẫn Tinh môn môn đồ vào chỗ về sau, đối với xếp hàng người quát lên, nhanh mẹ hắn tới xếp hàng, đừng muốn lãng phí thời gian. Ngoài thành người giận mà không dám nói gì, từng cái tới gần đi theo quy trình. Thành nội tới gần cửa thành một chỗ, có nguyên phủ thành thành dân, cũng có vừa tiến vào thanh cổ phủ người. Từ đầu tới đuôi mắt thấy một màn này, mắt lộ ra kính sợ xì xào bàn tán. Vào thành động đẩy góc tường, ngồi xổm hai người, một nam một nữ. Hai người thân mang chẳng biết từ chỗ nào trộm được màu vàng đất thô áo vải, mặc dù sạch sẽ nhưng mài đến da thịt đau nhức, quen mặc thoải mái dễ chịu hiện đại quần áo, lại mặc thô áo vải không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Bạch Dịch Nguyên lén lút nhìn xem chung quanh liếc mắt, hạ giọng nói, cũng San tỷ, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này cửu vực người đều giết người không chớp mắt, ai ngờ chúng ta bỏ mình là trở về Minh Hải hay là thật chết rồi? Lý do an toàn, chúng ta vẫn là về Minh Hải a. Phản chính thời gian cũng đến. Về Minh Hải, đường Diệc San nghiêm nghị lắc đầu. Nàng rất xác định, cửu vực tuyệt đối không phải trò chơi. Địa cầu cửu vực trang web tuyệt đối có vấn đề. Cụ thể nàng cần trở lại địa cầu tìm kim cổ khoa học kỹ thuật xác nhận. Nhưng không phải bây giờ đi về. Nàng vô pháp xác định sau khi trở về có thể hay không lại đến. Dạng này sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có thể hay không hướng địa cầu mang đồ vật cũng không biết. Nàng là bị mấy tên khuê mật gọi đi, nói có tân tiến nhất cabin trò chơi. Người nằm trở ra, bên trong có cao năng lượng dịch dinh dưỡng, có thể duy trì người một chu nhu cầu. Bài tiết, thanh lý công năng toàn bộ đều là cấp cao nhất. Một đài phí tổn 1 triệu, giá bán lẻ có thể nghĩ cao bao nhiêu. Đăng ký về sau, thời gian 1 đến, nàng liền tiến vào cửu vực, cùng người khác khuê mật tách ra. Đường Diệc San mới gặp cửu vực rất hưng phấn. Đây là một cái thế giới chân thật, có thể thấy được qua nơi này rất nhiều hung hiểm về sau. Mới tỉnh táo lại, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là Đường Diệc San rõ ràng nhất cảm thụ. Một ngày trước, Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên đụng tới. Hai người ngồi lên một vận hàng xe ngựa, có chuyên môn đường cái, đi trọn vẹn 1 ngày mới đến nơi này. Xuất nhập thành miệng, trọn vẹn 1000 thước cao tường thành, không phải tận mắt nhìn thấy khó có thể tưởng tượng. Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy cửu vực ngựa tốc độ. Cho dù là thớt lão mã, tốc độ cũng không phải địa cầu ngựa có thể so sánh. Nhưng tốc độ nhanh như vậy đều đi 1 ngày. Thành này cũng quá lớn a. Cái kia không trở về Minh Hải, chúng ta ở đây làm gì? Bạch Dịch Nguyên hạ thấp giọng hỏi, cảm thấy khủng hoảng. Hắn là bị vừa tới cửu vực cái kia khổng lồ dã thú đạp xuống một cước hù dọa. Quá huyết tinh khủng bố, nôn mửa chính mình một thân. Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Đường Diệc San hung hăng trừng Bạch Dịch Nguyên một cái nói. Ngươi lá gan so với đệ đệ ngươi Bạch Dịch Hàng có thể nói trên trời dưới đất. Bạch Dịch Nguyên chịu không nổi khích tướng, nhịn không được phản bác. Bạch Dịch Hàng, liền hắn đây không phải là gan lớn, là ngốc mãng, dám thân vị kia cô nãi nãi. Đây không phải bị buộc đến nước ngoài sao? Chờ đợi mấy năm mới hồi Minh Hải không có mấy ngày. Đường Diệc San trong lòng vui lên. Bạch Dịch Hàng sự tình nàng nghe nói qua, đều là một vòng, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, ai cũng không gạt được ai. Bạch Dịch Nguyên cũng không cùng Đường Diệc San vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cũng San tỷ ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn làm gì? Nhìn thấy bên kia ghi danh a. Đường Diệc San thấy phép khích tướng quản dùng, chỉ hướng vẫn tinh môn khống chế cửa thành động. Nói là cổng to vò, cao lớn như cỡ lớn đường hầm. Vừa mới tràng cảnh Đường Diệc San cũng nhìn thấy, không hiểu ngồi đối diện tại màu xanh lớn trên lưng ngựa mũ rộng vành người sinh ra cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc tới rất kỳ quái. Đường Diệc San vừa tới cửu vực, không biết bất luận cái gì một tên thổ dân, chỉ cho là chính mình cảm giác sai. Mũ rộng vành người xác nhận vào thành trong động tổ chức người dẫn đầu. Uy thế thật rất đủ. Đây là Đường Diệc San tại cửu vực nhìn thấy thứ nhất thực quyền người. Sát phạt tùy tâm, ta khiến như ngày. Nhìn thấy, Bạch Dịch Nguyên trợn mắt nhìn xem Đường Diệc San. Sẽ không để hắn tới đăng ký ha. Những người kia trên lưng vác lấy đều thế nhưng là đau thật. Ngươi cần phải đoán được. Muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải có thân phận, liền cùng chúng ta hộ khẩu đồng dạng. Ngoài thành những là kia nạn dân, bọn hắn đều có thể đăng ký nhận lấy cái kia tấm bảng. Chúng ta vì cái gì không thể? Đường Diệc San đứng lên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chính mình đi qua. Chúng ta cùng một chỗ. Được, Bạch Dịch Nguyên nghĩ nghĩ, những này người dù hung thần nhưng không có giết người, hẳn là an toàn, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn bề ngoài cùng người khác không có quá lớn chênh lệch. Văn tự không thông, giả người câm liền tốt. Quyết định về sau, Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên đi vào xuất nhập thành trong động. Trải qua Bạch Sĩ Trung, Bạch Sĩ Trung ngồi tại Hoàng Long Mộc trên ghế, sau lưng có hai người hỗ trợ vò vai. Hai chân dựng trên ghế, cũng có người tại nhào nặn, bên cạnh thân trường đao mang vỏ dựng đứng mặt đất. không nhúc nhích tí nào. Nghe được trước người tiếng bước chân, Bạch Sĩ Trung hơi híp mắt lại quét về phía Đường Diệc San hai người. Thấy là người bình thường, chỉ tưởng rằng đi ngang qua liền không có để ý. Nhưng khi Đường Diệc San hai người đi đến đăng ký trước bàn, muốn chen ngang đăng ký lúc, Bạch Sĩ Trung híp lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt sát ý phun trào. Hai người này che giấu tu vi, đây là muốn quấy rối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục